Luyện dược sư tại viễn cổ đại lục là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng, có thể nói là chức nghiệp được mọi người tôn kính nhất. Chỉ cần trình độ luyện dược của ngươi cao thì bất kể ngươi đến nơi nào cũng đều được mọi người tôn sùng như khách quý đó. Chỉ đáng tiếc, điều kiện để trở thành luyện dược sư quá mức hà khắc. Một là phải tu luyện hỏa thuộc tính, còn phải xen kẽ chút ít thuộc tính mộc. Hai là lực lượng linh hồn phải viễn siêu cùng giai. Mỗi hai điều kiện này thôi cũng đã khiến vô số người chùn bước a. Nghe Mạc Vân không ngừng kể những khó khăn để trở thành luyện dược sư, bản thân Tiêu Viêm vô cùng cảm khái, chính bản thân mình cũng là một gã luyện dược sư a. Tiêu Viêm không nhịn được mở miệng ngắt lời. Những điều này so với trước khi ta bế quan không khác bao nhiêu. Ngươi kể điểm gì khác xem, ví dụ như cấp bậc luyện dược sư được phân chia như thế nào chẳng hạn. Ách, cái này, Mạc Vân thoáng ngượng cười, nói. Vậy ta sẽ nói cho ngài biết phân chia đẳng cấp luyện dược sư như thế nào vậy. Cuối cùng ngươi cũng chịu nói. Trên viễn cổ đại lục thì luyện dược sư được chia ra rất nhiều cấp bậc khác nhau. Loại phân chia cấp bậc này ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của luyện dược sư. Tóm lại thì cấp bậc của luyện dược sư được chia thành, bất nhập lưu luyện dược sư, nhập lưu, luyện dược cao thủ, luyện dược tông sư, thánh cấp luyện dược sư, thần cấp luyện dược sư. Trong đó, có thể luyện chế từ nhất phẩm đến tứ phẩm đan dược thì thuộc về bất nhập lưu luyện dược sư, thành công luyện chế ngũ phẩm được coi là nhập môn hay được gọi là nhập lưu cấp luyện dược sư, luyện chế lục phẩm đến thất phẩm thì gọi là cao thủ cấp luyện dược sư. Có thể luyện chế ra bát phẩm hay cửu phẩm thì được coi là tông sư, luyện chế ra đế phẩm đan dược thì coi là luyện dược đại tông sư. Về phần luyện chế ra thánh phẩm đan dược, tuyệt phẩm đan dược thì lần lượt được gọi là thánh cấp luyện dược sư, thần cấp luyện dược sư. Nhưng mà những luyện dược sư đạt được những danh xưng này hiếm vô cùng. Theo như lời Mạc Vân nói thì Tiêu Viêm cơ bản cũng đã rõ phân bố cấp độ luyện dược sư tại viễn cổ đại lục. Dựa theo cấp bậc này mà nói thì bản thân Tiêu Viêm hẳn là luyện dược tông sư. Tuy nói hắn hiện tại đã là đấu đế, theo lý thuyết là đã có thể luyện chế đế phẩm đan dược, nhưng mà bản thân hắn đối với đế đan lại không nắm chắc, với lại hiện tại còn chưa có luyện ra đế đan nên nhiều nhất thì bản thân hắn chỉ có thể xem như là một gã luyện dược tông sư đỉnh phong mà thôi. Tiền bối, phía trước đã là duyên đãng cổ trấn rồi. À, tốt rồi, chúng ta chuẩn bị xuống dưới. Một tiếng thét dài, Tiêu Viêm mang theo Mạc Vân từ không trung nhảy xuống. Đến nơi rồi, tiền bối, phía trước chính là duyên đãng trấn. Xin tiền bối đi theo ta. Đi được vài bước, Tiêu Viêm nhìn đằng xa thấy được một cái trấn nhỏ. Có lẽ đây chính là duyên đãng trấn rồi. Cổ trấn tên là duyên đãng trấn, khoảng cách với ma thú chi mộ bất quá là hơn vạn dặm. Nhìn thì thấy xa vậy chứ đối với một số người có thực lực đấu hoàng mà nói, cái khoảng cách này cũng chẳng là gì. Bởi vì nơi này gần ma thú chi mộ nên sẽ tụ tập rất nhiều người đến tham gia săn giết ma thú, thu ma hạch, mà như vậy thì tuyệt đối không thể không thiếu ủng binh. Chính vì thế mà tại trấn này, số lượng ủng binh cũng tương đối nhiều, có tới 7-8 đoàn. Mạc Vân lão tiểu tử, hôm nay sao ngươi về muộn thế? Có phải đã săn được thứ gì tốt rồi không? Một tên trung niên áo trắng hướng Mạc Vân trêu ghẹo. Săn giết cái gì, đồ chó hoang. Hôm nay vận khí quá đen, đi săn giết vài đầu lục giai ma thú vậy mà lại. Đụng phải thất giai đỉnh phong thiên độc hạt long thú, mẹ nó. Ặc, vận khí của ngươi cũng quá tốt đi. Thất giai đỉnh phong thiên độc hạt long thú có thể so với cường giả đấu tôn. Mà ngươi bất quá mới nhị tinh đấu tông, trốn thoát khỏi nó cũng đã là không dễ dàng gì rồi. Tội nghiệp, à, Mạc Vân lão tiểu tử, tên tiểu tử bên cạnh ngươi là người mới gia nhập Hắc Lang ủng binh đoàn các ngươi à? Văn huynh, không nên nói bậy. Mạc Vân vừa nghe Văn Thành gọi Tiêu Viêm là tiểu tử thì mặt đen lại, âm trầm một cách đáng sợ. Cái gì mà tiểu tử mới gia nhập Hắc Lang ủng binh đoàn chúng ta? Đây là vị tiền bối dùng một quyền đánh lui thiên độc hạt long thú, cứu Hắc Long ủng binh đoàn chúng ta đó. Văn huynh, ngươi sao có thể nói bậy như vậy được? Nếu không phải quan hệ của chúng ta không tệ, ngươi lại là vô tình nói như vậy thôi, chứ không hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Trung niên áo trắng nghe Mạc Vân nói vậy thì nội tâm sợ hãi kêu lên một tiếng không xong. Bản thân mình đã gây họa rồi. Hắn đứng đó mà tâm tình không yên, chờ Tiêu Viêm lên giếng. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có bất kỳ phản ứng gì, Mạc Vân đành phải kiên trì hướng Tiêu Viêm chắp tay nói. Tiền bối, người xem Văn huynh cũng không phải là cố ý. Tiền bối có thể hay không tha thứ cho. Ha, không có gì, không có gì. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, vị trung niên áo trắng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là vị tiền bối này không có trách tội mình. Đúng rồi, Mạc Vân, chúng ta đi thôi. Vâng, tiền bối, mời ngài theo ta. Tiêu Viêm đáp. Có Mạc Vân dẫn đường đến tổng bộ Hắc Lang ủng binh đoàn nên hai người trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của trung niên họ Văn. Hắc Lang ủng binh đoàn vận khí thực tốt con mẹ nó. Một quyền có thể đẩy lui thất giai đỉnh phong ma thú thiên độc hạt long thú,

Một đêm chẳng có chuyện gì đặc biệt trôi qua. Tu luyện một đêm, đấu khí trong cơ thể lại có tăng trưởng chút ít. Phốc, chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, Tiêu Viêm từ từ đứng dậy. Hẳn là cảm giác này, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiêu Viêm thỏa mãn gật đầu nhẹ nhẹ. Tiêu Viêm khách sáo cùng Dòng binh đoàn bọn họ một chút rồi nhanh chóng ra ngoài nghe ngóng tin tức. Cứ như vậy, liên tiếp qua vài ngày, Tiêu Viêm dần nhận thức một cách tương đối toàn diện đối với Viễn Cổ Đại Lục. Đến lúc rồi, ta nên xuất phát tìm Huân Nhi, Thải Lân các nàng thôi. Trình đại ca, Trình đại ca, a, là Viêm Kiêu huynh đệ, có chuyện gì không, ta tới là hướng ngươi chào tạm biệt. Chào tạm biệt, Trình Lang sững sờ, vì cái gì, chẳng lẽ chúng ta chiêu đãi không chu toàn? Không không, Trình đại ca ngươi hiểu lầm rồi, trên người ta có chuyện rất trọng yếu phải đi làm, một khi đã xong xuôi ta sẽ trở về tìm các ngươi. Ai, Viêm Kiêu huynh đệ có chuyện phải làm, ta cũng không giữ được rồi. Ta còn định mời ngươi làm phó đoàn trưởng Hắc Lang Dòng binh đoàn đây này. Ha, chức phó đoàn trưởng này ta không có phúc hưởng rồi. Trầm tư một lát, Tiêu Viêm lất một miếng ngũ sắc đan lôi trong nạp giới đưa cho Trình Lang, nói. Đây là bát phẩm đan dược, Trình huynh hãy nhận lấy, coi như món quà trước khi chia tay. Cái này đan dược đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, ta sao có thể làm vậy? Ta còn có mấy miếng, Trình huynh, xin hãy nhận lấy. Trình Lang run rẩy tiếp nhận miếng đan dược, nghẹn ngào. Đa tạ, ta đi rồi, Trình huynh, bảo trọng. Chương 14, gia nhập, Trình huynh, bảo trọng. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, sải bước ra khỏi viện. Bảo trọng, Viêm Kiêu huynh đệ, Trình Lang thấp giọng lẩm bẩm. Ra khỏi tiểu viện, Tiêu Viêm nhanh chóng hòa vào dòng người đi đường, hướng về phía cổng trấn. Mấy ngày hôm trước, hắn đã thu thập tin tức và biết rõ nơi này là địa phương tụ tập các dòng binh. Khi Tiêu Viêm vừa đến cổng thì đã thấy một vài dòng binh túm tụm lại, những tiếng hò reo liên tiếp bất tuyệt, mời gọi ra ngoài săn ma thú. Rất náo nhiệt, dòng binh nơi này cơ bản giống dòng binh trên đấu khí đại lục, không có khác biệt gì lớn. Dòng binh tại cổ trấn chia làm 3 loại, thứ nhất là dòng binh độc hành một mình làm nhiệm vụ, thứ hai là tạm thời chiêu mộ dòng binh lập thành tiểu đội tạm thời, bất quá độ tín nhiệm lẫn nhau lần phối hợp không có ăn ý, so với dòng binh chính quy so sánh thì không đáng nhắc. Loại thứ ba chính là dòng binh đoàn cỡ lớn tầm 100 người trở lên, loại dòng binh đoàn này tại Duyên Đãng trấn có 7 đoàn. Hắc Lang Dòng binh đoàn trước kia Tiêu Viêm ở chính là một trong 7 dòng binh đoàn lớn nhất tại trấn này. Đoàn viên đa số đều là đấu tông, đầu lĩnh thực lực đạt đến đấu tôn, có thể nói đều là những nhân vật đỉnh cấp tại Duyên Đãng trấn. Mà lúc này, những liếng la hét đều thuộc về loại dòng binh thứ hai. Tiêu Viêm còn đang muốn hỏi ở đây xem có tiểu đội dòng binh nào muốn đi tới trấn khác thì bất chợt một giọng giống thật to vang lên một cách dị thường từ một hán tử. Cự Tê Dòng binh đoàn muốn đi Minh U Cốc tìm dược liệu. Hiện tại chiêu mộ 10 vị dòng binh tự do. Ai nguyện ý tham gia thì tiến tới trước báo danh. Về phần thực lực, yêu cầu phải từ ngũ tinh đấu tông trở lên. Âm thanh vang to để cho cả trấn đang huyên náo bỗng chốc tĩnh lặng, nhưng một chốc sau liền khôi phục bộ dáng cũ. Một ít dòng binh tự do đủ điều kiện nghe thấy vậy, chần chờ trong chốc lát liền hướng tới chỗ kia báo danh. Ngẩn người, đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên sáng lên. Minh U Cốc, à, đúng rồi, Minh U Cốc thuộc cảnh nội Bắc Vân Phủ. Mình đang định đến đó nhưng không biết phải thế nào thì lại có người không không giúp đỡ. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, thật sự quá đúng lúc mà. Ta tự thêm, mình có thể gia nhập tiểu đội dòng binh này đi đến Bắc Vân Phủ nghe ngóng tin tức Huân Nhi, Thải Lân các nàng rồi. Tiêu Viêm âm thầm quyết định chủ ý, nhanh chóng hướng tới chỗ kia báo danh. Phiền toái người giúp ta đăng ký, ta muốn gia nhập Cự Tê dòng binh tiểu đội. Tiêu Viêm hướng lão giả áo trắng phụ trách khâu đăng ký nói. Lão giả áo trắng cười ha hả, thực xin lỗi tiểu huynh đệ, danh ngạch tuyển đội viên vào Cự Tê dòng binh tiểu đội chúng ta đã đầy, không thể nhận thêm. Tiểu huynh đệ hay là đi nơi khác xem sao, ta là đấu tôn cường giả, gia nhập tiểu đội các ngươi là lợi bất cập hại, tuyệt đối có thể giúp các ngươi. Ngươi nói ngươi là đấu tôn cường giả, chính thế, ha, ta xem tiểu huynh đệ còn không biết đấu tôn có ý nghĩa gì. Đây chính là nhân vật đỉnh phong trong vòng ngàn dặm quanh đây đó. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng có giỡn nữa. Trong vòng ngàn dặm quanh Duyên Đãng trấn, đấu tôn cường giả cũng chỉ có mấy người thôi. Mà bọn hắn ai không phải đại danh đỉnh đỉnh kia chứ? Nhìn ngươi bất quá mới 25, 26 tuổi như thế nào có thể là đấu tôn cường giả được? Nếu ngươi còn trẻ vậy mà đã là đấu tôn mà nói thì cái danh hiệu đấu tôn này đã sớm không đáng giá, tùy tiện đã có một mớ rồi. Lão giả nọ còn chưa nói xong, một cổ khí thế mạnh mẽ từ Tiêu Viêm xông ra, một cổ đấu khí có thể so với đấu tôn trùng kích mạnh mẽ những người xung quanh. Đây là Tiêu Viêm đã cố gắng thu liềm khí tức bản thân lắm rồi. Thật sự là đấu tôn cường giả. Lão giả áo trắng khô khóc họng. 25,

mọi người đang định đuổi theo thì một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Thân ảnh này chính là lão giả áo trắng chiêu mộ thành viên trước đây. Không cần đuổi theo, con tam nhãn ngọc bích thiểm kia tuy bị thương rất nặng nhưng muốn giết chết nó chúng ta cũng sẽ trả một cái giá không nhỏ. Hay là thôi đi. Trải qua vụ việc bị tam nhãn ngọc bích thiểm tập kích, bị một mớ thiệt thòi khiến cho đám rong binh dần trở nên cẩn thận hơn. Mặc dù mọi người cảnh giác cao độ hơn nhưng ở trong xâm lâm thì vẫn có nguy cơ gặp phải ma thú. Cho dù là vòng quanh nội vi nhưng trong ngắn ngủn 5 ngày cũng vài lần gặp phải ma thú tập kích. Mất đi 5 tên lục tinh đấu tông, đoàn người Tiêu Viêm rốt cuộc cũng ra khỏi ma thú xâm lâm. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát, sau khi đã khôi phục thể lực, chúng ta lại xuất phát vượt qua ngọn núi kia, đó mới là mục đích của chuyến đi lần này. Đang đi ở đội ngũ phía trước, khi nghe được lời này, Tiêu Viêm dừng chân lại nhìn lão giả áo trắng. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Tiêu Viêm thì thào tự nói. Trải qua thương lượng chốc lát, để lại vài người phân tán cảnh giới bốn phía, nhưng người còn lại thì ngồi xếp bằng trên đất tĩnh tọa khôi phục đấu khí đã tiêu hao. Ước chừng qua một canh giờ, đấu khí của mọi người đã khôi phục 7-8 phần thì lão giả áo trắng đang ngồi nhập định từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm một lát rồi nhìn sang nơi khác. Tin tưởng đấu khí mọi người cũng đã khôi phục không sai biệt lắm phải không? Đấu khí đã khôi phục 7-8 thành, sẽ không ảnh hưởng lúc chiến đấu. Đã vậy, chúng ta lên đường thôi. Ngọn núi phía trước chính là Minh U Sơn, chỉ cần chúng ta xuyên qua ngọn núi này là sẽ đến nơi chúng ta cần đến. Hiện tại, xuất phát, chương 16, dị biến phát sinh, Minh U Cốc, đoàn người Tiêu Viêm lại một lần nữa lên đường. U Minh Sơn này có gì đó bất thường thì phải. Một tên rong binh đột nhiên nói. Bất thường chỗ nào? Một tên rong binh khác hỏi. Tiêu Viêm quan sát hai người này hình như là hai rong binh cuối cùng gia nhập đội ngũ. Một người tên là Mông Vũ, người kia tên là Vương Bằng. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ra, từ khi chúng ta bước vào U Minh Sơn thì ngay cả nhất giai ma thú cũng không gặp qua sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ chút nào sao? Không gặp phải ma thú chẳng phải là kết quả chúng ta mong muốn đó sao? Chẳng lẽ ngươi ăn no rừng mỡ, không có chuyện làm lại hy vọng bọn ma thú cao cấp đến công kích ngươi sao? Ngươi, đừng quên rằng Minh U Cốc là vùng ranh giới giữa nội vi và ngoại vi ở ma thú xâm lâm. Ở ngoại vi chúng ta đều gặp qua thất giai ma thú đỉnh phong tam nhãn ngọc bích thiềm, mà bây giờ càng tiến vào trong sao lại chẳng gặp phải con ma thú nào tập kích. Tam xem đầu óc ngươi có vấn đề hay không? Ngươi, lão giả áo trắng một mực mỉm cười nghe hai người không ngừng tranh cãi liền không nhịn được phải nghiêm giọng nói. Được rồi, hai người không cãi nhau nữa, im lặng. Lời Mông Vũ nói cũng có chút đạo lý. Ta xem không bằng chúng ta đến sớm một chút, nhanh chóng làm xong mọi chuyện rồi trở về. Đoàn người Tiêu Viêm di chuyển dần dần nhanh hơn, hướng về Minh U Cốc. Thế nhưng càng lên cao, Tiêu Viêm càng cảm giác có điều bất thường. Lúc đầu là hơi lo một chút, về sau lại càng lo lắng và cho đến hiện tại thì trong nội tâm Tiêu Viêm thậm chí còn trở nên bất an, phảng phất như sẽ phát sinh chuyện gì đó lớn lao. Loại cảm giác này, kể từ khi hắn trở thành đấu đế đến nay còn chưa trải qua lần nào. Chẳng lẽ Minh U Cốc có đồ vật nào đó khiến ta bất an sao? Thứ này có lẽ không có quan hệ gì đến việc nơi này không có một đầu ma thú nào. Tiêu Viêm giờ phút này không dám chủ quan nữa, linh hồn lực lượng từ mi tâm tràn ra khiến toàn bộ không gian xuất hiện những chấn động nho nhỏ. Linh hồn lực lượng phần thành một số nhỏ không ngừng hướng chung quanh bắt đầu dò xét. Lấy linh hồn lực viễn siêu đế cảnh như Tiêu Viêm làm được chuyện này cũng không muốn phân tán ra quá nhiều, tránh cho không dò xét được tỉ mỉ tình huống phát sinh. Linh hồn lực lấy Tiêu Viêm làm trung tâm bao phủ phạm vi 100 dặm xung quanh, chỉ cần một cơn gió thổi qua ngọn cỏ lay thì Tiêu Viêm cũng sẽ phát hiện ra và đưa ra phương thức xử lý thích hợp. Bất chi bất giác, đám người Tiêu Viêm đã vượt qua U Minh Sơn. Mà dưới chân núi lúc này chính là mục đích của chuyến đi U Minh Cốc. Các huynh đệ, chân núi chính là mục đích chuyến đi lần này của chúng ta rồi. Đi một chút, lão Lý. Chờ xong xuôi mọi chuyện, về tới Duyên Đãng trấn ta sẽ đi Túy Thần Lâu uống một chung, người đi không? Không đi, ta sẽ đi Nghi Xuân Viện tìm một nữ tử thôi, he he. Làm xong nhiệm vụ lần này, ta nhất định phải vui sướng một chút. Ha, lão Lý, ngươi không sợ vợ ngươi trở mặt sao? Nàng dám, nói xong liền cười ha ha một hồi. Nghe đám rong binh nói những chuyện này, khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một tia vui vẻ. Đây mới là cuộc sống binh đao. Cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm liền cảm thấy bất thường. Bởi vì trong cảm giác của hắn thì có rất nhiều ma thú đang dũng mãnh hướng phía chân núi lao tới. Chân núi, nơi đó chẳng phải là Minh U Cốc sao? Nhiều ma thú như vậy xông tới đây làm gì? Không ổn, một lát nữa thì bầy ma thú sẽ xông tới đây mất. Tuy ta không sợ hãi cửu giai ma thú nhưng còn đám dòng binh bọn họ thì sao? Mà thôi, thôi vậy, ta cứu các ngươi một lần vậy. Tiêu Viêm âm thầm tự nhủ, nhưng làm cách nào mới không để lộ thân phận của mình đây? Con cửu giai ma thú kia gần đến nơi này rồi. Làm sao bây giờ? Sao giờ? Nội tâm Tiêu Viêm lo sốt cả ruột. À, đúng rồi, cứ làm như thế. Mặt đất Tiêu Viêm đột nhiên chấn động. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Chắc là có ma thú cấp cao hướng đến chỗ chúng ta cho nên mặt đất mới chấn động mạnh như thế. Hả? Ma thú đẳng cấp cao? Mấy giai? Ít nhất cũng phải bát giai đỉnh phong, nói không chừng có lẽ là cửu giai ma thú cũng nên. Cái gì? Cửu giai ma thú sao? Đây chẳng phải là có thể sánh ngang với đấu thánh sao? Viêm Kiêu huynh đệ, ngươi nói chúng ta nên sao bây giờ? Sắc mặt Vương Bằng trở nên trắng bệch hỏi. Ta đề nghị mọi người tìm một sơn động trốn đi, đợi bọn ma thú đi qua rồi chúng ta lại đi ra. Không biết ý mọi người thế nào? Tiêu Viêm nhìn lão giả áo trắng nói. Lão giả áo trắng cười ha ha nói, chắc phải làm theo phương pháp của Viêm Kiêu thôi, trước tiên nên trốn đi. Ước chừng thời gian qua một chén trà nhỏ. Tiêu Viêm cảm giác con cửu giai ma thú đang hướng đến chỗ bọn hộ. Nguy hiểm thật, thật sự là cửu giai ma thú am hiểu tốc độ tật phong hổ a. Đây chính là tiếng lòng của mọi người lúc này, ngay cả bốn tên bán thánh kia cũng không ngoại lệ. Ồ, cửu giai ma thú, dựa theo quy tắc của đại lục thì hẳn là hóa hình rồi chứ. Sao giờ vẫn dùng bản thể chạy tới nơi này nhỉ? Mục đích của con cửu giai ma thú thình lình xuất hiện này chính là Minh U Cốc. Chương 17, Vạn Thú Triều Bái, Minh U Cốc. Minh U Cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào liền linh hồn lực của ta đều không có biện pháp dò xét? Đây là sự tình khiến Tiêu Viêm cảm thấy nhất. Vừa mới linh hồn lực của Tiêu Viêm bao phủ con cửu giai ma thú, muốn cùng theo nó vào xem, trong cốc đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Nhưng là linh hồn lực vừa mới đến Minh U Cốc lúc, sẽ thấy cũng vào không được rồi, giống như bị cái gì chắn bên ngoài. Ôm cách nghĩ sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Viêm quyết định muốn lẻn vào trong cốc, tìm tòi đến tột cùng. Tiêu Viêm trong nội tâm ẩn ẩn bất an, cảm giác giống như có đại sự cái gì muốn phát sinh. Ngoá nó, cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng trong cốc còn có vật gì tốt đây này. Lập tức, cắn răng, ngăn chặn trong nội tâm cái kia bôi ẩn ẩn bất an, nhanh chóng hướng chân núi Minh U Cốc lao đi. Càng tiếp cận miệng hang, Tiêu Viêm trong lòng cái kia bôi bất an càng thêm rõ ràng rồi, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, tốt như sinh tử của mình đã không có khống chế tại trong tay mình. Trực giác nói cho hắn biết. Trong lúc này thập phần nguy hiểm, mình nếu là đi vào lời nói, rất có thể trồng ở bên trong. Bàng bạc đấu khí đã bị Tiêu Viêm chậm rãi điều động lên. Trong nội tâm cái kia bôi bất an mới lướt phi chậm lại hơi có chút. Trầm tư một lát, Tiêu Viêm trong tay lập tức làm ra vô số huyền ảo thủ ấn. Đấu khí như là sương mù, quấn quanh tại Tiêu Viêm thân thể chung quanh, loáng thoáng tạo thành một cái lồng giam huyền ảo. Đây chính là Tiêu Viêm tiến vào đấu đế về sau tự hành sáng tạo thiên giai đỉnh phong phòng ngự đấu kỹ. Tên là Viêm Hoàng Lục Giác Không Linh Thuẫn. Viêm Hoàng Lục Giác Không Linh Thuẫn là lợi dụng dị hỏa đấu khí kịch liệt áp xúc, hình thành một tầng trong suốt lá tờ. Sau đó tiếp tục dùng dị hỏa đấu khí kịch liệt áp xúc, tại ngưng kết. Như thế nhiều lần 99 lần, lại vừa hình thành này tấm chắn. Như vậy tấm chắn tổng cộng có 6 khối, phân biệt bảo hộ Tiêu Viêm đỉnh đầu cùng 4 phía. Đợi đến khi 6 tấm chắn tề tụ sẽ cấu thành một cái phòng ngự trận pháp cỡ lớn. Tiêu Viêm giờ phút này đã sử xuất Viêm Hoàng Lục Giác Không Linh Thuẫn, cẩn thận đến cực điểm. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền đi tới miệng hang Minh U Cốc. Tiêu Viêm nhìn xem cái này chỉ cho một người thông qua miệng hang, tự nhủ vừa rồi giống như chính là trong chỗ này lại để cho linh hồn lực của ta không được đi vào a. Ta muốn nhìn, nơi này có cái gì cổ quái. Chậm rãi đi vào trong cốc. Ồ, không có gì đặc thù lực lượng trở ngại ta à? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vật kia chỉ cách trở linh hồn lực điều tra sao? Tiêu Viêm lui về miệng hang thử một lần, quả nhiên như là hắn đoán nghĩ như vậy, miệng hang cái kia đến lực lượng thần bí chỉ cách trở linh hồn lực dò xét, đối với thật thể đi vào, ngược lại là không có làm ra cái gì trở ngại. Tại đây có thể thật là cổ quái đấy. Tiêu Viêm nhíu mày nói thầm, hít kha zzz ngang, ngao, âu âu âu, một thanh âm vang lên sáng sư tiếng hô từ đằng xa vang lên. Ngay sau đó, tiếng bước chân của vượn cùng thanh âm của hạc vang lên. Trong lúc nhất thời, vốn là trống trải Minh U Cốc. Liên tiếp vang lên các loại ma thú tiếng kêu. Tiêu Viêm nghe được không hề đoạn thú giống thanh âm theo Minh U Cốc phương đông chuyển đến, nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra. Thi triển thân pháp, nhắm hướng đông phương dũng mãnh lao tới. Minh U Sơn đỉnh núi, cự tê dòng binh tiểu đội, thương vong như thế nào? Cái kia áo bào trắng lão giả nhàn nhạt mà hỏi, chúng ta có 4 gã huynh đệ đã chết tại ma thú thú triều hạ. Một gã mất tích, Mông Vũ cẩn thận từng ly từng tí đáp lời. Mất tích, ai? Viêm Kiêu, là hắn, áo bào trắng lão giả ánh mắt rụt rụt, lập tức khôi phục nguyên dạng. Có thể khẳng định sao? Ân, áo bào trắng lão giả phất phất tay, nói. Biết rồi, người lùi xuống đi. Tiêu Viêm rất nhanh đi tới cái kia thú giống chỗ. Tiêu Viêm ánh mắt, rơi vào cái kia thú giống chỗ. Lập tức, trong miệng là được hung hăng hít một hơi khí lạnh. Đập vào mi mắt đấy, là tất cả hình thể khổng lồ hung thú, rậm rạp chằng chịt đấy, như là một mảnh di động loại nhỏ hải dương. Khắp nơi đều tràn ngập bạo lệ, gào thét trong Minh U cốc, vang dội không thôi. Cái này xa so năm đó mãng hoang cổ vực lần thú triều kia lợi hại hơn nhiều, cái này không chỉ là số lượng lên, còn thể hiện tại chất lượng bên trên. Năm đó đi mãng hoang cổ vực tìm kiếm bồ đề thụ, Tiêu Viêm từng tự mình trùng kích qua thú triều, lúc ấy Tiêu Viêm thực lực là cửu tinh đấu tôn, trông thấy cái kia vô cùng vô tận đấu tôn, đấu tông cấp bậc ma thú đánh úp lại, cảm thấy rất là rung động. Mà hôm nay, Tiêu Viêm thực lực đã là đấu đế rồi, trông thấy cái kia vô cùng vô tận lại như cũ tràn đầy rung động. Cái này Minh U cốc gào thét ma thú đều là cửu giai ma thú đấu thánh, mà bọn này ma thú bên trong, còn không thiếu có một bộ phận đạt tới bán đế cấp, cái khác đế cấp ma thú ở chỗ này bàn tụ lấy, ngửa mặt lên trời gầm rú. Cho Tiêu Viêm một lần cường hữu lực thị giác trùng kích. Bán đế cấp bậc ma thú, đây chính là chuẩn đế cấp ma thú A, đây chính là tương lai vô số tương đương với đấu đế ma thú A, nhưng là, tại đây Minh U cốc, chỉ là dùng Tiêu Viêm thị lực nhìn lại, loại này cấp bậc ma thú tựu không dưới 20 số lượng. Cửu giai ma thú cũng có 300 chi cự, còn lại bát giai, thất giai đỉnh phong ma thú càng là vô số kể. Nói cách khác, đứng ở nơi đó ma thú không có một chỉ thấp hơn đấu tông đỉnh phong đấy. Chứng kiến đây hết thảy, Tiêu Viêm ra đầu nhìn không được một hồi run lên, mặc dù nói mình bây giờ đã là đấu đế rồi, nhưng là cái này vô tận ma thú nếu phóng tới lời của mình, cái kia mình tuyệt đối sẽ chật vật không chịu nổi, thậm chí trọng thương vẫn lạc. Hung hăng nuốt vào một miếng nước bọt, lại lần nữa nhìn về phía thú giống chỗ. Ngang, hít khà ngang, chẳng biết lúc nào, một tiếng long ngâm vang lên cao vút. Vốn là đàn thú hỗn loạn, giờ phút này giống như nhận được lệnh, chỉnh tề xếp đặt tại trên đất trống, dưới mặt đất ngẩng cao hướng về phía phát ra long ngâm. Chương 18, Viễn Cổ Thiên Giao, Minh U Cốc, tràng cảnh này giống như triều bái, hơn nữa còn là hàng vạn cao cấp ma thú triều bái. Nhìn về phía đám ma thú triều bái, một con giao long thình lình xuất hiện ở đó lúc nào chẳng hay. Tiêu Viêm vừa mới nhìn về phía con giao long kia một lúc, nội tâm rung động còn hơn so với khi nhìn thấy vô tận cao cấp ma thú đồng loạt gào rú, khiếp sợ hơn nhiều. Con giao long này chính là một đầu đế cấp ma thú. Hơn nữa, thực lực của nó dường như mạnh hơn Tiêu Viêm một chút. Hắn cảm nhận được uy hiếp từ trên thân con giao long này. Đây là đầu tiên hắn nhìn thấy đế cấp ma thú kể từ khi bước chân vào đấu đế đến nay. Đà xá cổ đế tuy là đấu đế nhưng lúc Tiêu Viêm tiếp nhận truyền thừa thì người gọi là đà xá cổ đế kia chẳng biết đã đi đâu, chỉ lưu lại một đạo tàn hồn. Ngoài ra, lúc dược tộc bị diệt, tên đấu đế của dược tộc cũng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Tuy cũng là đấu đế nhưng dù sao cũng không phải là nguyên vẹn. Mà hiện tại, lại có một đầu đế cấp ma thú trọn vẹn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Hít hà, Tiêu Viêm mãnh liệt hít một hơi thật dài nhằm xua tan nỗi khiếp sợ trong lòng. Cách nơi này ước dặm xa xôi, tại Hoa Phủ, Thải Lân tỷ nói Tiêu Viêm thoát khỏi không gian phong bạo kinh khủng kia rồi phải không? Chàng hiện tại hẳn là không bị sao nhỉ? Không biết chàng đang ở nơi nào? Thanh y nữ tử liếc nhìn cung trang nữ tử, lo lắng hỏi. Ha ha, Huân Nhi, muội không nên gấp, linh hồn quang điểm của Tiêu Viêm vẫn còn thì chứng tỏ hắn không có xảy ra việc gì rồi. Muội a, quá mức lo lắng rồi. Chờ cho Khôn Trúc tiền bối cùng Cổ Nguyên bá phụ sau khi khôi phục thực lực đến đấu đế, chúng ta sẽ đi tìm hắn. Ừm, ha ha, Khôn Trúc tiền bối và Cổ Nguyên bá phụ muốn khôi phục còn cần thêm nửa năm nữa. Trong thời gian này, chúng ta cũng phải tu luyện thật tốt, không nên cản trở. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Liên minh Thiên Phủ. Dược công, phụ thân cùng phụ thân bọn họ đã đi được hơn 3 năm rồi, sao còn chưa trở lại kia? Phụ thân đã từng nói chờ cho Tiêu Tiêu tấn cấp đấu đế thì người sẽ trở lại. Vậy mà hiện tại, Tiêu Tiêu đã là cửu tinh đấu thánh rồi, không qua bao lâu sẽ trở thành đấu đế, vậy mà phụ thân người còn chưa có trở lại. Một nữ hài tử ước chừng hơn 10 tuổi bĩu môi nói. Ha ha, Tiêu Tiêu, ngươi bây giờ không phải còn chưa tới đấu đế sao? Chờ khi ngươi tấn cấp đấu đế nếu cha ngươi còn chưa trở lại thì chúng ta sẽ đi tìm hắn, được chứ? Một lão giả áo trắng mỉm cười vuốt ve đầu Tiêu Tiêu nói. Lão giả áo trắng này chính là sư phụ của Tiêu Viêm Dược Trần. Trong 3 năm, thực lực của Dược Trần đột nhiên tăng mạnh. Từ nhị tinh đấu thánh đề thăng đến hiện tại đã là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào lục tinh đấu thánh. đằng sau núi Liên Minh Thiên Phủ, ở Tinh Vẫn Các. Một nữ tử khoảng chừng 20 tuổi đang nhìn về phương xa. Này, muội làm ta hết hồn đấy, Mạc sư muội. Hi hi, U Tuyền sư tỷ, tỷ lại nhớ Viêm Các chủ sao? Người ta đã đi 3 năm rồi, tỷ thật là si tình đó nha. Ngươi, U Tuyền xấu hổ, đỏ mặt. Trong Minh U Cốc, Tiêu Viêm đang cẩn thận quan sát đám ma thú. Chúng ta cùng nghênh thú vương. Đầu đế cấp ma thú nhanh chóng biến hóa thành một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Một chút nữa ta sẽ là vương của ma thú xâm lâm. Đế cấp ma thú chiếm núi xưng vua. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ cong, có chút im lặng, Tiêu Viêm nghe trong chốc lát liền mất đi hứng thú. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thì, một cỗ uy áp mạnh mẽ đột nhiên bao phủ Tiêu Viêm. Không xong, bị con đế cấp ma thú kia phát hiện mất rồi. Các hạ giàu gì cũng là nhất tinh trung kỳ đỉnh phong đấu đế cường giả, là danh nhân ở vùng đất này à, sao có thể học cách lén lút nghe người khác nói chuyện được chứ? Đây không giống sự tình của một gã đấu đế làm ra chút nào. Nghe con đế cấp ma thú kia nói vậy, Tiêu Viêm cũng đành hiện thân. Người đàn ông trung niên do con đế cấp ma thú hóa thành kia trầm tư trong chốc lát, mình sao không biết hắn nhỉ? Chẳng lẽ là huyễn thuật, các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao lại lẻn vào Minh U Cốc ta? Vô danh tiểu tử Viêm Kiêu, ta thấy vô số ma thú bạo động tại Minh U Sơn, lòng mang hiếu kỳ nên mới đến đây xem hư thực. Tiêu Viêm trả lời khẳng khái, cảm giác hiếu kỳ, ha ha, tốt, cho dù ngươi cảm thấy hiếu kỳ. Vốn lấy thực lực của ngươi là nhất tinh trung kỳ đỉnh phong đấu đế hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến đây dò xét, thì sao ngươi không làm vậy mà lại lén lén lút lút trốn ở đây nghe lén. Người đàn ông trung chấp vấn liên tiếp khiến cho tâm tình bình tĩnh của Tiêu Viêm dần chuyển sang tức giận. Ha ha, ngươi vậy chính là thừa nhận hành vi nghe lén của mình sao? Ngươi nói nên làm sao giờ? Cái gì làm sao giờ? Ha ha, chỉ cần ngươi giao ra toàn bộ những thứ trên người ngươi thì ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Ha ha ha. Ngươi cười cái gì, ngươi ăn cướp như vậy mà còn dám hỏi ta sao, ha ha. Thanh âm buồn rười rượi vang lên, ăn cướp của ngươi, chẳng lẽ không thể sao? Nói xong, người đàn ông trung niên kia tỏ vẻ, nhún vai. Ngươi có thể thử xem, người đàn ông trung niên kia phóng xuất ra khí thế một lần nữa, Tiêu Viêm cũng không cam chịu lùi bước, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong thân thể hắn tuôn ra giằng co với người đàn ông trung niên. Ngay lập tức, bầu không khí khẩn trương từ nơi này bắt đầu lan tràn ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 19, dị động từ linh hồn của Tiêu Huyền, Minh U Cốc. Đối mặt với khí thế áp bách của người đàn ông trung niên, mi tâm Tiêu Viêm đột nhiên phát sáng trong nhát mắt liền tắt, ngay cả Tiêu Viêm cũng không phát hiện ra. Buông ra coi, cút, Tiêu Viêm không có trả lời, hắn dùng hành động thực tế để chứng minh. Người đàn ông trung niên dẫm chân trong hư không, vẽ mặt âm lãnh nhìn về phía Tiêu Viêm đang đứng không xa trước mặt hắn, nắm đấm siết chặt vào nhau vang lên rốp rốp, không mặt cực kỳ vặn vẹo. Ha ha, ngươi tu luyện đến cảnh giới này cũng không dễ dàng gì. Hiện tại ngươi nhận thua và giao ra tất cả những thứ trên người ngươi thì ta sẽ thả ngươi đi khỏi Minh U Cốc. Nếu không, nơi này sẽ là mồ chôn của ngươi. Người đàn ông trung niên lườm Tiêu Viêm, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Nhìn vẻ mặt âm lãnh của người đàn ông trung niên, Tiêu Viêm lại mỉm cười, bàn tay nắm chặt, đấu khí trong cơ thể lập tức tuôn ra. Bằng ngươi mà cũng muốn để ta chôn thây nơi này sao? Ha ha, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng, súc sinh nhà ngươi dựa vào thực lực gần đạt tới nhất tinh đấu đế này còn không xứng. Súc sinh nhà ngươi còn không xứng. Mấy chữ này như con dao nhọn, hung hăng đâm vào lòng người đàn ông trung niên. Bản thể hắn tuy là một đầu ma thú, nhưng trí tuệ của hắn không khác nhân loại là mấy. Hơn nữa, với thực lực của hắn hôm nay, so với những tên nhị tinh đấu đế bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng, hắn đã sớm xem mình như nhân loại chứ không còn là một đầu ma thú. Hắn ghét nhất là những ai gọi hắn là súc sinh. Mà Tiêu Viêm, lại trắng trợn chạm đến vảy ngược của hắn thì lại càng. Đốt ngón tay của người đàn ông trung niên vàng lên rốp rốp, sắc mặt âm lãnh càng thêm dày đặc. Hắn đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, đôi mắt tràn đầy sát ý cùng u lãnh. Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã nói ra những lời này. Hôm nay, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, người giết ngươi không phải ai khác, mà chính là ta, thành viên của viễn cổ thiên giao nhất tộc Tiêu Ứng. Giọng nói âm trầm vừa vang lên. Thân hình Tiêu Ứng lóe lên liền nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, đánh ra một quyền về phía dưới nách của hắn. Tốc độ của Tiêu Ứng tuy rất nhanh nhưng Tiêu Viêm cũng không phải là dựa vào vận khí mà đạt đến trình độ như hiện tại. Có thể đột phá đến đấu đế thì tự nhiên phải có chút tài năng. Nắm đấm của Tiêu Ứng còn chưa chạm vào người Tiêu Viêm thì đã bị một đoàn hỏa diễm ôm lấy. Xoát, Tiêu Viêm hạ khuỷu tay xuống, giơ tay chống lại nắm đấm của Tiêu Ứng. Lúc này, hai nắm đấm hung hăng va vào nhau. Phanh. Phanh, phanh, ồ, Tiêu Viêm đưa tay sờ lên mi tâm, hồ nghi cảm giác của chính mình. Chẳng lẽ là ảo giác? Khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm buông bỏ ý nghĩ, một lần nữa tập trung đối chiến Tiêu Ứng. Một kích qua đi không đạt được kết quả, sắc mặt Tiêu Ứng cũng không có nửa điểm biến hóa. Nếu như đấu đế cường giả có thể dễ dàng bị thu thập như vậy thì còn là đấu đế cường giả sao? Thanh âm buồn rười rượi một lần nữa vang lên. Ha ha, tốc độ phản ứng của ngươi không tệ lắm. Xem ra ngươi cũng am hiểu tốc độ nhỉ. Bất quá, xem ta thi triển thân pháp huyễn thú xong rồi ngươi còn có thể phản ứng nữa hay không? Đấu khí màu xám mạnh mẽ tuôn ra, nguyên một đám thủ ấn trong tay không ngừng biến ảo với tốc độ cực nhanh không khỏi làm cho người ta tắc lưỡi. Bất chợt, một tiếng quát trầm thấp vang lên. Thân pháp huyễn thú, sau khi thi triển ra thì tốc công kích, phòng ngự đều tăng lên gấp bội. Đón biến quyền vi trưởng của ta, thân ảnh Tiêu Ứng lóe lên rồi biến mất với một tốc độ xét sực, một giây sau đã ở gần chỗ Tiêu Viêm, đánh lên tầng phòng ngự của Tiêu Viêm. Lần này đập chắc chắn rồi, cho dù Tiêu Viêm không chết thì hắn nhất định cũng phải bị thương. Thế nhưng, Tiêu Viêm thật sự bị thương sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Một giọng nói trầm thấp vang lên, Viêm Hoàng lục giác không linh thuẫn, ngự. Đây chính là đấu kỹ phòng ngự lúc trước Tiêu Viêm dùng. Viêm Hoàng lục giác không linh thuẫn. Phanh, phanh, phanh, liên tục ba trường, đều cách đầu Tiêu Viêm sáu thốn thì bị một cái gì đó chặn lại. Ngăn trở công kích của Tiêu Ứng chính là đấu kỹ phòng ngự lúc Tiêu Viêm tấn chức đấu đế ngộ ra, Viêm Hoàng lục giác không linh thuẫn. Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn trở, Tiêu Ứng cũng không cho là đúng. Hắn nhanh chóng bắt ấn giao long phá thiên, Tiêu Ứng giống to một tiếng, đấu khí mạnh mẽ tạo thành một con rắn màu xám. Hung dữ bổ nhào về phía Tiêu Viêm. Viêm Hoàng lục giác không linh thuẫn. Hợp, sáu con rắn xám to lớn bị tấm chắn ngăn trở, ngay sau đó liền bị một chưởng của Tiêu Viêm phá vỡ. Thừa dịp Tiêu Ứng mất cân bằng trong giây lát, Tiêu Viêm dùng sức đấm một quyền về phía trước ngực. Tiêu Ứng, quyền phong lướt đến ngực Tiêu Ứng, trong không khí sinh ra ma sát tạo ra âm thanh khiến cho một quyền này có vẻ cường hãn. Sau khi đánh ra một kích mạnh mẽ, Tiêu Ứng triệu hồi phòng thủ nhưng bị chậm nửa nhịp. Cuối cùng bị một quyền của Tiêu Viêm đánh bay hơn 1000 mét. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Tu vi đấu khí của bản thân cao hơn Tiêu Viêm mà lại bị hắn đánh lui. Đây là vấn đề Tiêu Ứng không thể tha thứ cho chính mình. Nên giờ phút này, ánh mắt hắn dần trở nên hung lệ, con mắt đã đỏ hồng. Hắn quát, ta là nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế, còn ngươi bất quá chỉ là nhất tinh trung kỳ đỉnh phong đấu đế mà thôi. Ở giữa ta hơn ngươi một cấp. Ngươi cho rằng có thể hơn ta được sao? Đấu khí màu xám lại một lần nữa mạnh mẽ xuất ra, giống như lợi kiếm vương thẳng trời cao. Lúc này cả thiên địa tựa hồ âm u, mà những con bán đế ma thú chung quanh Tiêu Ứng đều co rúm, lạnh run. Khí thế nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế rốt cuộc tại thời điểm này, toàn diện triển khai.